Chương 11, ta cùng với Hắc Dạ Vũ giả tỷ thí. Tờ S phi thường cảm tạ độc giả Tử Minh Gió kiến nghị, ta sẽ ở phía sau dẫn vào, còn như về nhân thuật, còn là hy vọng mọi người nhanh chóng đưa ra ý kiến, bằng không đợi ta đều nhanh viết xong mọi người ở trên viết sẽ chê a. Ha ha, được rồi, đọc sách 8 đánh su nạ cùng gì dẻ dạ về nhà, ta bắt đầu cùng nhận thuật tiến sĩ bắt đầu rồi một trọi một chỉ đạo xa ràng buộc thuật ta há miệng, một con rắn đem ta phía trước thân cây gắt gao cuốn lấy hoang dạo thuật từ mình tận cùng bên trong lại bỏ ra. Ngoài không ít xà, hơn nữa nhìn hoa văn dáng vẻ, tựa hồ là kịch độc độc xà, sau đó những thứ này xà nhao nhao xuống lại mới bắt đầu con rắn kia cuốn lấy mục tiêu. Một hồi hoang dạo cắn loạn thật là có thể nói bí thuật xạ rủ tố bị một hồi hưng phấn, thế nhưng họ rổ si ma dự, không biết ngươi không có phát hiện điểm một vài vấn đề ai vấn đề gì nói đây chính là ta tự nghĩ ra nhẫn thuật, bao nhiêu người cũng không có chứ ngươi thuật này chỉ thích hợp với đối phó một cái mục tiêu, cũng chính là ở trong. Quyết đấu tác dụng khá lớn, đối với nhiều mục tiêu không hiệu quả rõ rệt, thứ hai, số này đang động thời điểm bản thể sẽ phải chịu nghiêm trọng hạn chế. Cũng chính là nếu như ngươi dùng thuật này cuốn lấy người khác, thế nhưng lúc này ngươi bản thể là dị thường yếu ớt, cho nên phải không đem thuật thay đổi, nếu không học tập còn lại thuật tới phối hợp cái này nhận thuật không hổ là tiến sĩ, nhanh như vậy liền vạch ta thuật này vấn đề, nguyên do bởi vì cái này thuật là mượn ta tự thân không gian. Mạnh mẽ mở ra không gian nhận thuật, cho nên tiêu hao trả cờ giả cũng không phải là rất nhiều. Nếu như dùng để bảo mệnh coi như sau cùng nhất chiêu là tốt nhất lựa chọn xạ rủ tổ bị lao sư, ta nên học tập cái gì nhận thuật đâu nhanh lên hỏi á ảnh phân thân, hoặc là đem điều này đổi lương thành thích hợp quần thể công kích nhận thuật các loại. Xạ rủ tổ bị lao sư, ngươi tới nhìn một chút ta cái này nhận thuật á sau đó ta bắt đầu hai tay kết ấn tiềm ảnh xạ thủ sau đó mấy con rắn dùng cực nhanh độ vào ra, kỳ. Thực thuật này ở trên nguyên lý cùng ta tự nghĩ ra xà ràng buộc thuật nguyên lý rất tương tự, đều là cuốn lấy đối phương, thế nhưng ta vì sao vô ích một chiêu này đây, nguyên do bởi vì cái này thuật còn thuộc về thông linh thuật phạm trù bên trong, sở dĩ phải tiêu hao một ít trả cờ dạ, ta có thể thẳng đến mình trả cờ dạ không giống người chủ trương gắng sức thực hiện nhiều như vậy, hay là muốn tính toán tỉ mỉ a? Như vậy chỉ có xe kiên trì đến cuối cùng, mà kiên trì đến cuối cùng quá nửa là sự thành. Công ấy thuật này thân thể chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ, nếu như thay đổi thuật này lời nói, ta muốn lực công kích sẽ bị hiệt gấp bội đề cao, thế nhưng nếu như tiêu hao trả cờ dạ tương đối nhiều nói, ta nghĩ ta vẫn là giao cho ngươi khác một cái thuật đi, ảnh phân thân. Ta nghĩ ngươi thuật kia cũng không cần để cho người khác thẳng đến tốt, vậy hẳn là thuộc về xạ rủ tố bị nói phong nhất chuyển, nhắc nhở đến rồi ta một cái vấn đề quan trọng, đu nở dê vờ ơ a, kém chút quên. Dường như cái này họ rổ xí mà nguyên tắc bên trong sử dụng thuật cơ hồ không có không phải cấm thuật ta nhơ kỳ rồi. Xạ rủ tổ bị lao sư thời điểm không còn sớm, Thái Dương đều nhanh muốn thăng lên liếu nhân vì nì dạ sát hoạch vẫn duy trì liên tục đến tối ân không sai, ngươi nên còn ăn trưa no đi. Đi, lão sư mời khách xạ rủ tổ bị khó được phong khoáng à, đáng tiếc lưỡng tên tiểu quỷ không biết đi nơi nào ừ ta gật đầu, biểu hiện như thằng bé con tử, đó là nhất định. Ở xạ rủ tổ bị bên trong đôi mắt ta chính là một đứa bé, mặc dù ta số tuổi nhưng là so với xạ rủ tổ bị còn muốn lớn hơn xạ rủ tổ bị thời kỳ này lớn chừng 22 đến 25 tuổi. Ai, đều là này tấm thân thể gây ra họa a cảm tạ ngài khoản đãi ta cuối cùng. Sau đó từ xạ rủ tổ bị trong nhà đi ra, thực sự là keo kiệt, dĩ nhiên không đi. Phản điếm, ngược lại tìm một bết bát như thế địa phương đối phó buổi tối cổ nổ hạ yên lặng an tưởng. Giống như một cái mới vừa hiểu chuyện hài nhi, luôn là đắm chìm trong ngộng đẹp của mình ở giữa. Từ xạ rủ tổ bị lao sư trong nhà đi ra về sau ta chuẩn bị bắt đầu về nhà, đang ở trong tả hấu trẻ nít nhỏ lại chính là sau này tiếng tăm lừng lấy cổ nổ hạ bát sắc một trong. Thật không biết nếu như ta đem hài tử kia hại chết, tương lai là không phải cổ nổ hạ bát sắc liền sẽ biến thành khởi sắc nữa nha đùng đùng. Nhỏ nhẹ đầu gỗ phá toái thanh âm, hấp dẫn ta chú ý. Nói từ trở thành ní dạ về sau, ta trở nên càng ngày càng nhạy cảm. Hiện tại ngay cả buổi tối rốt cuộc có bao nhiêu con chuột đang bảo ta đều vô cùng tình tưởng hai chân vừa dùng lực, leo lên cao hơn. Lúc này ở mờ tối dưới ánh trăng, thế nhưng một chỗ, chỉ thấy sáng loáng thái đao phản xạ hơi yếu ánh trăng dĩ nhiên đem cái địa phương chiếu dạng người rực rỡ người kia không phải hạ tặc có thể dùng, bởi vì hạ tặc có phi thường tiên minh đặc sắc. Liên là nhà bọn họ di truyền đồ bạc, không giống với gì dễ dạ tản mạn. Thoạt nhìn vô cùng tinh thần người nào cái kia đang ở múa đao thiếu niên đột nhiên vừa quay người, ba cây phi tiêu bay ra ngoài đụng một con rắn bị đinh chết ở trên tường cao, sợ đến ta cả người xuất mồ hôi lạnh, nói cái này thực lực của nhị dạ thật mạnh à, bất quá hắn làm sao không có đi nhị dạ trường học đâu, dường như những cổ nổ hạ đó cường giả hiện tại nhưng là trải qua buồn chán học tập mà hun đúc đi ra. Ngươi là ai? Cái kia đầu đen thiếu niên đem một bả không phần che tay trưởng thái đao nhét vào chính mình sau lưng trong vỏ đao, quất ra một bả phi tiêu tính cách tượng trưng ngăn cản ở trước người ta. Ta go ý họ rổ xì mà dự. Lần đầu gặp gỡ ta từ phía sau tường lộn lại tiểu hài tử, làm sao có thể? Người thiếu niên kia mà cờ du so xa nhờ lại ta lớn hơn vài tuổi, cũng không cần như thế không coi ai ra gì, nếu như vậy, sớm muộn ăn thiệt thòi, bởi vì dường như lão một đời cổ nổ hạ tiểu cường cũng đều là huynh đệ ta. Ai ngươi, tên ta không phải treo hắn một đêm, ánh trăng một đêm. Ngươi là mới vừa trở thành hạ nhẫn tiểu quỷ ấy ư? Không nghĩ tới cái này một nhóm thực lực của cổ nổ hạ mạnh như vậy. A danh khiếu nguyệt quang cả đêm thiếu niên đột nhiên quay người lại, sau đó tay dĩ nhiên đi sờ đao của mình trôi ánh trăng nhất tộc. Tiểu tử nhỏ như vậy lá gan sao, thật là làm cho ta thất vọng. A ta đang ở phía sau hắn, mà tường phía sau đi ra chỉ là một phân thân mà thôi, vì mê hoặc hắn, ta còn nói, đương nhiên đây chính là ta dùng bí thuật mới tạo thành hiệu quả. Ngươi, đến tốt cùng là người nào? Ánh trăng con mắt nhìn chòng chọc vào ta, thật giống như ta là yêu quái giống nhau. Ta nói, họ Orochimaru, kỳ xạ dự tỷ họ Orochimaru, năm nay mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Ta ôm bả vai, sau đó không nhìn hắn nữa, xoay người ly khai. Huy huy, không cần đi, e rằng cảm thấy mình có chút khó chịu. Ánh trăng một đêm dĩ nhiên đào ra bản thân thái đao trực tiếp đập tới tiềm ảnh xà thủ. Ta cũng không còn xoay người, sau đó vung bả vai. Bên trong tay háo đi ra chí ít 10 cái xả, mặc dù không biết có hay không độc, thế nhưng dáng vẻ thoạt nhìn có chút dữ tợn bỏ chạy thuật. Xem ta cổ nổ hạ áo nghĩa ba phần lưu trong nháy mắt, tránh thoát rắn ràng buộc. Sau đó, ba bóng người trực tiếp xông qua đây phiền phước, xả thuật trói buộc đầu của ta trực tiếp tới cái thay đổi 180 độ. Sau đó há miệng, một cái mãng xả từ trong miệng lao tới, có lẽ là quá mức quỷ dị, ánh trăng một giỏ gì chỉa sưng sờ phía dưới. Lại bị cuốn lấy thành thật thật hoang dảo thuật nhất chiêu tay, lập tức 4-5 cái. Thân thể dị thường tươi đẹp độc xà lập tức chui ra ngoài, sau đó bắt đầu phun ra lưới lao tiên huyết lập tức đụng tới. Một bả phi tiêu đem cuốn lấy ánh trăng cả đêm xà trực tiếp chặt đứt, còn dư lại độc xà biến mất theo. Ngươi là ai? Một cái đồng dạng đầu đen ăn mặc cổ nổ hạ tiêu chuẩn thượng nhẫn quần áo nỉ dạ lớn tiếng hỏi ta. Họ rổ xì mà ta chậm rãi nói rằng, thật là đáng chết ta, vừa mới muốn thí nghiệm một chút hôm nay tân thuật. Không nghĩ tới dĩ nhiên ra như vậy sự tình, đây chính là ta cuối. Cùng là dùng xà, đã cùng ta có tâm linh cảm ứng, ai, cũng sẽ không muốn hại tử kia tính mệnh, chỉ là muốn làm cho hắn ăn tươi vị đắng mà thôi. Họ rổ xì mà dự, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Những lời này nói rất hay như là nghi vấn, lại hình như là phản vấn. Ta chỉ đạo lao sư là đệ nhất đồ đệ, xà rủ tổ bì lao sư. Ta thản nhiên nói, bản thân, cái này nhưng là làm vài chục năm hổ cả người, ngươi nên cho hắn cái mặt mũi. A há, phải ngươi đi cái kia thượng nhẫn suy nghĩ một chút, sau đó rốt. Cục gật đầu thả ta đi, lời nói nhảm, ta cũng không phải muốn làm gì chứ bắt ta. A ta một cái thuấn thân thuật, liền biến mất phụ thân, mới vừa người là ai vậy kia à? Cổ nổ hạ phản nhẫn, kỳ xạ dự tì nhà tiểu quỷ.